Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 618, Hỏa Chi Chủ Mạch Mà. Lộc Vũ nhàn nhạt nói ra, các ngươi lại nhìn, phía trước là cái gì? Phía trước, mọi người cả kinh, bọn họ vốn chính là hành tẩu ở tại băng chi chủ mạch mà bên viền. Theo băng vụ không ngừng tiêu tán. Lúc này tầm mắt của bọn họ đã có thể nhìn càng ngày càng xa. Mặt khác một khu vực đang ở viễn phương, đó là hỏa chi chủ mạch địa. Nơi ấy so với băng chi chủ mạch mà tựa hồ càng thêm hung hiểm. Đồng thời cũng là hoàn toàn ngược lại cảnh tượng. Hỏa vụ ở cả vùng không gian chung tràn ngập, tạo thành nhất phiến phiến sóng lửa. Những thứ này sóng lửa bao phủ thiên không cùng mặt đất. Trên bầu trời bay khắp nơi múa một loại hỏa quang phù văn. Loại này hỏa quang phù văn giống như là phi hành yêu trùng một dạng. Có thể cảm nhận được, từng cái hỏa quang phù văn đều ẩn chứa cực kỳ cường đại lực lượng. Hỏa quang kia phù văn nếu như rơi vào nhân thân lên, chỉ sợ có thể đem người kim thân cho trực tiếp nổ tung. Hỏa quang phù văn khả không là giống nhau. Từng cái phù văn chữ đều là bất đồng chữ. Thiên thiên vạn vạn bất đồng chữ. Phân bố bay lượn ở mảnh này diện tích vô ngần hỏa chi chủ mạch địa. Tựa hồ là đang viết nhất thủ thiên địa hỏa chi bài hát. Cái kia bay múa phù văn chính là một cái tiếng nhạc. Có một loại hùng dũng hỏa lực lượng, ở bốn chỗ truyền vang phi nhanh. Cái này vô tận lực lượng lan lộn, cái này hung mãnh hỏa thế sôi trào, đều làm cho một loại cảm giác hết sức khủng bố. Mơ hồ thấy được mấy con lam đồng ma lang, nhưng sinh trưởng ở hỏa chi chủ mạch mà lam đồng ma lang. Thân thể đều dính vào một loại nóng rực hồng quang. Giống như là hỏa độc ở trong thân thể mọc ra giống nhau. Thập phần nhìn thấy mà giật mình. Như vậy lam đồng ma lang là càng hung ác. So với băng chi chủ mạch mà ma lang, nơi đó ma lang càng hỏa bạo. Phía trước lại chính là hỏa chi chủ mạch. Lam Nguyên Quốc trong mắt của mọi người hiện lên một cái phức tạp thần sắc. Bọn họ ngay từ đầu có thể nào nghĩ đến. Lại tựa như bọn họ Lam Nguyên Quốc loại này tiểu vương quốc cũng có thể tiến vào vòng trong khu vực, nhưng lại có thể xuyên qua băng chi chủ mạch đi tới hỏa chi chủ mạch địa. Bốn đại chủ mạch, một cái so với một cái hung hiểm, một cái so với một cái phức tạp, lại muốn tiến vào hỏa chi chủ mạch, bọn họ tâm lý thật đúng là có chút không có chắc. Lộc Vũ ở băng chi chủ mạch mà có băng kỳ lân tương trợ. Nhưng đến rồi hỏa chi chủ mạch, băng kỳ lân khả năng liền phái không lên bất luận cái gì dụng tràng. Ngược lại, băng kỳ lân còn khả năng lọt vào hỏa độc xâm lấn. Lộc Vũ nhất định phải đem băng kỳ lân cho thu hồi đi. Dưới cái nhìn của bọn họ, Lộc Vũ một người có thể thao túng một loại nguyên tố đã là vô cùng không dễ dàng. Còn muốn thao túng khác nguyên tố, vậy coi như quá khó khăn. Huống chi, hỏa cùng băng vẫn là khắc chế lẫn nhau quan hệ. Công tử, cho là thật muốn đi vào đến hỏa chi chủ mạch đất A. Lam Nguyên Vương cái này lão gia hỏa, là thật có chút sợ không sợ trời không sợ đất Lộc Vũ. Kỳ thực hắn biết mình hỏi cũng là hỏi không. Lấy hắn đối với Lộc Vũ hiểu rõ, càng là thoạt nhìn hung hiểm địa phương, Lộc Vũ càng là sẽ đi. Lộc Vũ không qua mới lạ. Vừa rồi tại băng chi chủ mạch mà cho các ngươi cướp lấy trên 100 viên lam nhiệt hạch nội đan. Sẽ ở hỏa chi chủ mạch mà giúp các ngươi làm được một ít lam nhiệt hạch nội đan. Không phải tốt hơn sao? Lục Vũ thản nhiên nói. Lam nhiệt hạch nội đan. Lam Nguyên Quốc mọi người nghe được Lục Vũ lời này, con mắt tức thì sáng rõ. Lộc Vũ phía trước dựa vào băng nhật quang trận săn giết trên trăm con lam đồng ma lang. Đồng thời phía sau đem lam nhiệt hạch nội đan đều cho đào lấy đi. Những thứ này bọn họ đều là biết đến. Lộc Vũ còn thật là rộng lượng, biểu thị có thể mang nhiều như vậy lam nhiệt hạch nội đan cho hắn nhóm. Cứ như vậy, bọn họ Lam Nguyên Quốc ở phía sau ngàn quốc trong bảng bài danh, nhất định là sẽ không đứng hàng ở phía sau. Lộc Vũ công tử, đa tạ khẳng khái của ngươi tương trợ. Ở hỏa chi chủ mạch, ngươi tất nhiên có thể săn bắt đến càng nhiều hơn lam nhiệt hạch nội đan. Chúng ta tin tưởng ngươi. Ngọc Tú công chúa là một e sợ cho thiên hạ bất loạn chủ. Nàng chỉ sợ Lộc Vũ không đi hỏa chi chủ mạch địa. Đối với nàng mà nói, hỏa chi chủ mạch mà càng thêm tràn đầy tình cảm mãnh liệt. Ở hỏa chi chủ mạch, có các ngươi khó có thể tưởng tượng bảo bối, Lục Vũ thản nhiên nói. So với băng chi chủ mạch mà còn lợi hại hơn bảo bối sao? Mọi người nghe được Lộc Vũ, tức thì là nhãn tình sáng lên. Đối với người bình thường mà nói, cũng ý nghĩa nguy hiểm lớn hơn nữa. Các ngươi đến lúc đó nếu như không nghe ta chỉ huy, bị thương, cũng đừng trách ta, Lục Vũ cảnh cáo một phen. Hỏa chi chủ mạch mà so với băng chi chủ mạch còn nguy hiểm hơn. Mọi người nghe nói như thế, sẽ không có không biến sắc. Băng chi chủ mạch mà hung hiểm, bọn họ nhưng là đầy đủ kiến thức qua. Nếu như nói hỏa chi chủ mạch mà so với băng chi chủ mạch mà càng hung hiểm, cái kia hỏa chi chủ mạch mà cũng quá kinh khủng đi. Lời này nếu là Lộc Vũ nói, vậy còn có lực tin tưởng và nghe theo. Mọi người theo sát mà Lộc Vũ công tử bước tiến. Lam Nguyên Vương hướng về phía người thủ hạ nhiều lần giao thay mặt. Bọn họ tất cả hy vọng đều ký thác vào Lộc Vũ thân lên. Thân sau truy kích Thanh Phong Vương đám người, nhìn thấu Lộc Vũ ý đồ, bọn họ càng là cảm thấy Lộc Vũ cái này thuần túy hoa ngược. Bọn họ lấy vì theo Lộc Vũ tiến vào hỏa chi chủ mạch, có thể tránh được chúng ta truy kích à? Tưởng chừng như là nực cười. Lấy Lộc Vũ loại này băng đặc tính thể chất, tiến vào hỏa chi chủ mạch hơn là chắc chắn phải chết. Đến lúc đó cũng không cần chúng ta đi giết Lộc Vũ, Lộc Vũ mình cũng phải ngã ở hỏa vụ cùng hỏa quang trong phù văn. Mọi người cho ra phán đoán như vậy là thập phần hợp lẽ thường. Nói như vậy, một người chỉ có thể tinh thông một loại đặc tính lực lượng. Lộc Vũ đã có băng kỳ lân làm linh sủng, vậy khẳng định bản thân cũng là sườn nặng như băng đặc tính thể chất. Một cái băng đặc tính thể chất người có thể ở băng chi chủ mạch mà hô phong hoán vũ, nhưng đã đến hỏa chi chủ mạch, cái kia ưu thế khả năng liền không tồn tại nữa. Nhất là bên ngoài hỏa đặc tính còn đúng lúc là băng đặc tính đối lập mặt, Lộc Vũ đến lúc đó không có ưu thế không nói, ngược lại phải bị áp chế. Chính là căn cứ vào loại này thông thường phán đoán, khiến cho mọi người cũng không coi trọng Lộc Vũ. Tư Mã Phong nói ra, mọi người có chỗ không biết, chúng ta vương thượng tinh thông một môn hỏa nguyên tố võ học. Nếu như đến rồi hỏa chi chủ mạch, chúng ta vương thượng cho là chân chính có đất dụng võ. Tư Mã Phong hướng mọi người tiết lộ một cái như vậy sự tình. Nguyên lai Thanh Phong Vương còn tinh thông hỏa nguyên tố võ học đây. Mọi người đối với Thanh Phong Vương có trọng nhận thức mới. Cái kia Thanh Phong Vương tiến vào hỏa chi chủ mạch thực sự là chiếm tiện nghi. Thanh Phong Vương chứng kiến mọi người đối với khiếp sợ của hắn thập phần hưởng thụ. Hắn hừ một tiếng, nói ra, bản vương vốn chính là lệch hỏa đặc tính thể chất. Lúc trước ở băng chi chủ mạch, thực ra chỗ chịu đến hoàn cảnh áp chế, cũng không có phát huy ra chính mình nên có thực lực. Bằng không, Lộc Vũ sớm đã chết ở bản vương trong tay, Thanh Phong Vương đối đãi ở băng chi chủ mạch. Đó thật là quá ủy khuất, mọi người chậm, rãi gật đầu. Bọn họ biết, Thanh Phong Vương vốn nên thuộc về hỏa chi chủ mạch địa. Tăng thêm tốc độ truy kích, mọi người một đường truy kích đi. Khi hắn nhóm không sai biệt lắm muốn theo đuổi trên, lên, Lam Nguyên Nước đội ngũ lúc. Lúc này, Lam Nguyên Nước đội ngũ khó khăn lắm liền đạp chân đến rồi hỏa chi chủ mạch địa. Bọn họ tiếp tục truy kích, cũng chỉ có thể là theo đạp chân đến hỏa chi chủ mạch địa. Nay ngày lão Hạc có chút việc, phía sau Trương Tiết khả năng có điểm muộn, mọi người không kịp đợi liền rõ ràng ngày cùng nhau xem. Hết chương.